Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 18:19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chợt vang lên một giọng nói khiển trách, âm thanh thấp Lục Tuyết ngưng luống cuống, lập tức hạ thấp giọng hỏi, cô mẫu, như vậy có thật sự được không? Vạn nhất bị phát hiện thì sao? Nhị phu nhân chuyển động Phật Châu, chậm rãi nhìn nàng, trừng mắt quát. Nghe nói Huỳnh Dương Trịnh thị vị kia thất nương tử lần này sẽ đến tham dự thọ yến. Rõ ràng là muốn cho nhị lang nghị thân. Nàng xuất thân từ Trịnh thị, lại có danh tiếng hiền thục, nếu nàng tới, thì sẽ không còn chỗ cho ngươi đâu. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta muốn ra hạ sách này sao? Nhị phu nhân ho khan một tiếng, nữ sử lập tức giữ cửa lại. Nhị biểu ca muốn nghị thân rồi. Trong nháy mắt, Lục Tuyết ngưng trở nên căng thẳng, không dám phản bác nữa. Cháu gái hoàn toàn nghe theo cô mẫu, nhưng... Nhị biểu ca bên cạnh chắc chắn rất khó tiếp cận, cô mẫu dự định sẽ làm thế nào? Nhị phu nhân đã dám đề xuất kế hoạch này, hiển nhiên là đã có tính toán trước. Nàng phẩy phẩy ống tay áo, thản nhiên nói, từ khi 3 năm trước đây xảy ra chuyện đó, ta đã thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Trong phủ, việc lớn nhỏ đã giao lại cho ta, lần này nhị lang bị cấm túc tại từ đường, không cho phép người khác hầu hạ. Nhân thủ trong từ đường đều do ta quản lý. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp người hầu, đổi hương liệu trong phòng nhị lang thành thôi tình hương. Người chỉ cần mượn danh nghĩa đưa bánh ngọt vào, rồi đóng cửa lại. Nhị phu nhân dừng lại một chút, dù sao, bà cũng là trưởng bối, không tiện nói rõ ràng, chỉ tiếp tục. Cũng chưa chắc sẽ thành sự, tóm lại, cần phải ồn ào một chút để quần áo không chỉnh tề. Một canh giờ sau, ta sẽ dẫn người đi bắt, ngay trước mặt mọi người. Đến lúc đó... Gạo sống đã thành cơm chín, không sợ hắn không đồng ý, hóa ra là vậy. Lục Tuyết ngưng nghe mà tim đập thình thịch, dù sao, đây cũng liên quan đến thanh danh của nàng, nếu thành công thì sẽ là một bước lên trời, còn nếu không thành thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào nữa. Nàng ngập ngừng, môi mấp máy nhưng không dám đáp lời. Lần này nhị lang bị cấm túc chính là một cơ hội hiếm có. Nếu bỏ qua lần này, về sau ngay cả ta cũng không thể xếp hắn vào viện mình. Ngươi cần phải hiểu điều đó. Nhị phu nhân không thúc giục, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Đúng vậy, cô mẫu trước đây có thể gả vào thôi ra cũng nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất để Lục Tuyết ngưng có thể bước vào thế giới của nhị biểu ca. Sau một lúc do dự, Lục Tuyết ngưng gật đầu. Cháu gái hết thảy đều nghe theo cô mẫu. Nhị phu nhân lúc này mới vui mừng nhẹ gật đầu, lại lôi kéo nàng dặn dò một phen cẩn thận về những điều cần chú ý. Ngoài cửa, Tuyết Y chỉ nghe được một câu kêu kinh hô. Tuyết Y cố gắng lắng nghe, nhưng nữ sử giữ cửa đã để ý đến nàng, cảnh giác xua đuổi. Rơi vào tình huống không thể làm gì khác, nàng đành phải rời đi trước. Tiếng kêu của trưởng tỷ vẫn quanh quẩn bên tai nàng, không cách nào xóa đi được. Cho nhị biểu ca hạ dược, hạ thuốc gì, khi nào hạ? Nhiều câu hỏi khắc khoải hiện lên trong đầu nàng, khiến lòng nàng trở nên phức tạp. Đến khi trở về Lê Hoa Viện, tim nàng vẫn đập thình thịch. Hôm qua, nàng đã ra ngoài một chuyến, trở về với chân bị thương, lại thay quần áo khác. Nàng còn mang về một chiếc túi áo rất tinh xảo. Khi Tình Phương giúp nàng thu dọn, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Thừa dịp nàng đang mải mê, Tình Phương bỗng hỏi, nương tử, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không phải bị Thôi Nhị Lang khi dễ chứ? Cái... Khi dễ, nghe có vẻ nặng nề, Tuyết Y nghĩ thầm, rõ ràng là nàng cho rằng nàng đã thất thân cho nhị biểu ca, thậm chí còn nghĩ nàng đã gặp phải sự tra tấn. Nàng nhẹ nhàng uốn éo đầu, cười, nghĩ gì thế, tất cả đều là ngoài ý muốn thôi, nhị biểu ca đối với ta cũng không vượt quá khuôn khổ. Vậy thì tốt rồi, ta thấy nhị công tử cũng không phải người càn rỡ, Tình Phương thở phào nhẹ nhõm, chỉ với một câu nhắc nhở như vậy. Tuyết Y bỗng hiểu ra ý tứ của trưởng tỷ. Trưởng tỷ cũng không phải là muốn cho nhị biểu ca hà. Loại thuốc này đâu, Tuyết Y cảm thấy cả người lạnh toát. Với tính cách của cô mẫu và trưởng tỷ, nàng càng nghĩ càng thấy điều này hợp lý. Cô mẫu thật sự dám động đến loại thủ đoạn bỉ ổi này ngay trong phủ đối với nhị biểu ca. Lòng nàng lo lắng, không biết có nên đem việc này báo cho nhị biểu ca hay không. Nhưng nàng chỉ nghe được một câu như vậy, không rõ cách thức tiến hành. Thời điểm hạ dược, thậm chí nếu trưởng tỷ đổi ý, nàng cũng không thể biết được. Hơn nữa, nàng và trưởng tỷ đều xuất thân từ Lục gia, Nếu thanh danh của Trường tỷ bị hủy hoại, nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tuyết Y cảm thấy bối rối, vốn định nằm ngủ, nhưng lúc này lại trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Hai ngày này, nhị biểu ca liên tục xuất hiện trong tâm trí nàng. Hắn dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài, trằn trọc một hồi lâu, đến khi màn đêm buông xuống, mây đen che khuất ánh trăng, nàng mới dần dần thiếp đi. Có lẽ do tâm trí vẫn còn suy nghĩ nhiều, đêm qua nàng lại mơ thấy người kia. Trong giấc mơ, họ đang ở trong một chiếc xe hẹp, người kia cũng như nhị biểu ca, đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng. Nhưng khác với nhị biểu ca, hắn không có ý tốt, chỉ lạnh lùng nhìn nàng và nói. Thoát, Tuyết Y không thể tin vào tai mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì? Hắn ngồi thẳng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt như cười mà không phải cười. Nghe không hiểu, mặt nàng đỏ bừng, ngập ngừng nhìn hắn, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ. Ngươi vô sỉ, không thoát. Hắn mở môi mỏng, ngón tay thon dài vẩy một cái, khơi gợi lên vạt áo của nàng. Ánh mắt của hắn áp bức quá mức, không gian trong xe vốn đã chật chội, nàng không thể tránh đi, chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân, nhếch môi không chịu phản kháng. Khi nàng cố gắng né tránh cái nhìn nặng nề đó, nàng cảm thấy chút an toàn. Nhưng ngay sau đó, người ngồi thẳng bỗng nhiên nghiêng người về phía nàng, khiến Tuyết Y hoảng sợ, vội dán chặt vào bên trong toa xe, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Người đừng tới đây, sợ, hắn cười nhẹ, nhưng vẫn không lùi lại, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm nàng. Tuyết Y cảm thấy hai vai mình run lên, khi ánh mắt nàng rơi xuống, thấy ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào vai mình, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngón tay hắn lướt nhẹ xuống, mang theo một cảnh cáo rõ ràng. Hắn kéo căng vạt áo của nàng, tạo ra một ý tứ như muốn cưỡng ép xé rách nó. Tuyết Y cảm thấy da đầu mình tê dại, vội vàng nghiêng người tránh đi. Ta tự mình làm, nghe được câu trả lời, hắn mới quay lại ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt vẫn nặng nề và che đậy. Những ký ức khuất nhục ngày xưa lại hiện về trong đầu, khiến tay nàng run rẩy. Nàng từ từ kéo dây thắt lưng, nhưng động tác lại cực kỳ chậm chạp. Miệng nàng cắn chặt, không muốn nhưng vẫn phải kéo xuống. Khi nàng đã kéo đến một nửa, hắn bỗng nhiên kêu lên. Ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, hắn vẫn chưa đến mức vô sỉ. Tuyết Y như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe thấy một âm thanh từ trên đỉnh đầu. Quả nhiên là có cái gì? Tuyết Y cố gắng chịu đựng khuất nhục, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, mới phát hiện hắn đang chăm chú vào một viên nốt ruồi nhỏ trên cơ thể nàng. Chỉ là một hạt nốt ruồi thôi, có gì đáng để nhìn chứ? Nàng không hiểu, nhưng có vẻ như hắn đang trải qua một cảm giác nghi ngờ kéo dài. Chưa thỏa mãn với cái nhìn, hắn còn chạm vào nốt ruồi đó, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống. Cử động này quá đột ngột, khiến nàng không thể không co lại. Dáng vẻ hoảng sợ của nàng hình như lại càng khơi dậy sự hứng thú trong hắn. Ngón tay lạnh lẽo của hắn liền trượt xuống, nắm chặt lấy eo nàng. Chiếc xe ngựa bất ngờ lung lay, Tuyết Y phải dùng hai tay ôm lấy cổ hắn để không bị ngã xuống. Khi xe nghiệt đê, a, o động, nàng chớp mắt một cái, nước mắt chảy ra, và trong lúc m, o, n, g lung, nàng tình cờ nhìn thấy trên lưng hắn lóe lên một dấu ấn màu đỏ, như ánh trăng non. Người này chẳng lẽ lại có chấp niệm gì với dấu ấn đó sao? Một hạt chu sa nốt ruồi dường như đã bị vê ra máu. Tuyết Y không thể nhịn được cơn tức, nước mắt lăn dài trên má. Nàng cố tình dùng móng tay dài của mình ấn vào dấu ấn màu đỏ đó, khiến hắn nhướng mày và lập tức đẩy nàng lên toa xe. Lưng nàng đau nhức, Tuyết Y siết chặt móng tay hơn nữa. Đến khi móng tay chuẩn bị cắt đứt da thịt, mồ hôi đã chảy ròng ròng, nàng mở mắt ra thì thấy trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Bên cạnh hoàn toàn trống trải, nàng mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo ngủ trắng dính vào cơ thể khiến nàng cảm thấy khó chịu. Tuyết Y nằm trên giường một lúc lâu, đến khi cơn đau lắng xuống mới dám nhẹ nhàng xốc lại quần áo, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, nàng thấy một hạt nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Hạt nốt ruồi thực sự rất nhỏ, ẩn mình trong làn da, nếu không phải hắn chỉ ra, nàng chắc chắn đã không phát hiện ra. Nó đỏ tươi như máu, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn do hắn để lại. Vội vàng rời mắt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng sau giấc mộng kỳ lạ đó, toàn thân nàng lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù vô tình ngủ tiếp, Tuyết Y vẫn ôm gối, ngồi ngẩn người trên giường. Ban đêm yên tĩnh đến lạ, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến ánh mắt của nhị biểu ca khi hắn phủi nhẹ tơ liễu cho nàng. Hắn lúc đó đang nhìn cái gì? Nhìn một đoàn tơ liễu cần sâu như vậy, nặng nề như vậy, Tuyết Y chợt nghĩ đến ánh mắt của nhị biểu ca. Hắn có đang nhìn vào nốt ruồi nhỏ trên cơ thể nàng qua lớp y phục không? Cái suy nghĩ ấy khiến toàn thân nàng bỗng nhiên lạnh toát, nổi lên một cỗ sợ hãi khó tả. Dù nhị biểu ca không hề làm gì với nàng, thậm chí còn nhẫn nhịn khi thấy nàng rơi mất phi bạch, nhưng sự im lặng của hắn lại khiến nàng cảm thấy bất an. Tuyết Y không khỏi xoa xoa phía sau cổ, nơi mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, quyết tâm tạm thời giữ khoảng cách với nhị biểu ca. May mắn là nàng bị trật chân, nên những ngày qua hắn đều bị cấm túc và nàng không phải gặp lại hắn. 10 ngày kỳ hạn sắp đến, chân của nàng cũng đã hồi phục khá nhiều. Nhưng khi nhìn sang trường tỷ, nàng lại không thấy có động tĩnh gì. Điều này khiến lòng nàng dấy lên nghi hoặc, không biết trường tỷ hôm đó có phải chỉ nói suông hay không. Có phải nàng không thực sự muốn mạo hiểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng vừa thở dài một hơi, đến ngày thứ 9, bỗng nhiên, Tình Phương từ phía đối diện lao vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nương tử, quả thật như ngài đoán, đại nương tử mấy ngày trước không có động tĩnh gì, nhưng sáng nay lại đột nhiên thay một bộ váy ngắn mới, thắt tóc cao, mang theo một cái hộp đựng thức ăn lặng lẽ ra cửa. Chẳng lẽ nàng đi đâu? Tuyết Y đang tập trung vẽ, nghe vậy mí mắt lập tức nhướng lên. Nhìn có vẻ như là về từ đường, bên ta mới thấy cái hộp cơm đó là đại nương tử mang từ nhà bếp về, chắc hẳn là lén lút chuẩn bị món điểm tâm để lấy lòng thôi nhị lang. Tình Phương cân nhắc một lúc, lại lo lắng nhìn về phía nàng. Thôi nhị lang bị cấm túc lâu như vậy mà cũng không gặp ngài, giờ đại nương tử đi như vậy, nếu ngài không đi gặp, liệu có khiến hắn không vui không? Tình Phương hoàn toàn không biết nội tình trong đó, vẫn còn lo lắng cho nàng. Nhưng Tuyết Y lại hiểu rằng trường tỷ lần này không chỉ đơn thuần mang bánh ngọt đến. Nàng sợ rằng nếu để trường tỷ không kiềm chế được, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Ngòi bút bỗng nhiên dừng lại, Tuyết Y trầm tư rất lâu không lên tiếng. Cuối cùng, nàng chỉ viết một vài chữ trên giấy, nhưng lại không nhận ra rằng bút tích của mình đang run rẩy. Nhưng nếu không nói trước mà hạ dược, bây giờ đã đến ngày thứ 9, nhị biểu ca một mình trong thời gian dài như vậy. Nếu có người đến đụng chạm vào, chỉ sợ không cần dùng thuốc cũng có thể thành sự. Tuyết Y trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn, nếu trường tỷ thực sự thành công, ngày sau chẳng phải là vĩnh viễn ép nàng vào thế khó. Nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tranh thủ danh phận cho A Nương được sao? Cho dù trường tỷ không thành công mà bị bắt lại, dù sao cũng là thân tỷ muội, danh tiếng của nàng cũng sẽ bị liên lụy. Càng nghĩ, Tuyết Y nhận ra rằng hành động lần này của trường tỷ, dù có thành hay không, cũng chỉ mang đến cho nàng trăm hại mà không một lợi. Sau một hồi do dự, Tuyết Y quyết định đặt bút xuống, ấm giọng phân phó Tình Phương. Người cũng đi chuẩn bị một phần bánh ngọt, chúng ta đi xem nhị biểu ca một chút. Cách chương.